Chương 3. 734 thắng mà không võ. Thương Châu Đại Đế cho xa vừa xuống xe liễn, đầu liếc nhìn chính là bản thân cái kia không yên tĩnh tứ nhi tử. Đứa nhỏ này một bộ thuần trắng áo choàng, trường thân ngọc lập anh tuấn mặt hoa đào, dường như hàn phong dốc đứng tiếp theo cảnh thanh trúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bo nở hàn nở hắn giờ phút này chính tựa tại một đầu hình thể to lớn thôn thân so y một bên, ngón tay dài nhọn lượn quanh thôn sói trên đầu lông xù lông dài, một đôi vốn nên đa tình hoa đào mắt, lúc này đựng đầy vô tình, không có chút nào nhiệt độ nhìn người trước mắt. Liên phảng phất, trước mắt này hò hét tầm ý hết thảy, đều cùng hắn không có chút nào lo lắng, đứng trước mặt những thứ này, cũng không phải là huynh đệ của hắn thân nhân, mà vẹn vẹn chỉ là một đám làm bộ người giả. A, a, ha ha, trong đám người truyền đến một trận lúng túng cười, cho xa sau lưng xuất hiện một tên thon gầy nam tử trung niên, một mặt ý cười nói, tứ hoàng tử sốt ruột chờ đi. Bệ hạ, ngươi hẳn là đều tới không sai biệt lắm, thỉnh bệ hạ hạ lệnh lên đường. Thương Châu Đại Đế, ngươi này đồ vô dụng, liền biết gió chiều nào che chiều ấy. Đại Đế hung hăng trừng vị này thần tử một chút. Đám người trong âm thầm đồng đều đang thì thầm nói chuyện. An Hưng Hầu đây là mắt mù a không thấy được tứ hoàng tử bên người, lái xe đều là ba đầu đáng sợ hề hề thôn sói. Những đại gia hỏa này xen lẫn trong đội kỳ ma bên trong, còn không đem ngựa nhi đều dọa đến rung động co lại sẽ không chạy trốn rồi này. An Hưng Hầu quen sẽ ba phải. Luôn yêu thích đem sự tình đoàn đi chơi trôi qua. Còn không đem này vô dụng tiện nhân khiêng xuống đi, không có ở chỗ này dơ bẩn điện hạ mắt. An Hưng Hầu bên người đi ra một tên áo đo thịnh trang mỹ nhân, vây mặt hất hàm sai khiến đá trên mặt đất Lý gia thứ nữ một cước, lạnh mắt nhìn thấy phía sau cung nhân nhóm. Trong đám người lại là một trận khe khẽ bàn luận. Tất cả mọi người nhận ra, vị này trang dung tinh xảo, châu châm vờn quanh áo đo xinh đẹp nữ tử. Chính là lừng lẫy nổi danh cao cấp đan sư Tương Xương quận chúa. Đừng nhìn vị quận chúa này tuổi quá trẻ, đan dược tạo nghệ không thể coi thường, bây giờ mới tuổi tròn đôi mươi, rất nhanh liền muốn trở thành một tên chạm tay có thể bỏng hoàng cấp đan sư. Tại bọn họ Thương Châu, hoàng cấp đan sư cũng không thưa thớt, nhưng thưa thớt là, trẻ tuổi như vậy chuẩn hoàng cấp đan sư. Có thể trở thành hoàng cấp đan sư, hơn phân nửa đều là chút ít già 70-80 tuổi đám lao già này. Vị này Tương Xương quận chúa, lại từ nhỏ liền gia nhập đan đạo chính tông, bởi vì thiên phú cao siêu, nhảy lên trở thành thuốc tông đại trưởng lão đắc ý thân truyền đệ tử, thân phận tuyệt đối không thể khinh thường. Cho xa phất phất tay, ra hiệu bọn hạ nhân sẽ ngã xuống đất không dậy nổi Lý nhà tiểu thư cho vận đưa ra ngoài. Lý gia gia chủ Lý Viên Tiền híp đôi mắt giàn mua, một mặt lúng túng tiến lên mấy bước, ngay cả vội khom lưng hành lễ luôn miệng nói, tiểu nữ mới từ vùng núi hồi hương trở về nhà. Không biết đại cục trước điện thất thố, mong rằng bệ hạ cùng đám nương nương rộng lòng tha thứ. Lý Gia Chu, như thế không ra gì thứ nữ, cũng đừng suốt ngày mang theo trên người rêu rao. Bất quá là có mấy phần tư sắc mà thôi. Lý Gia Chu tâm nhãn còn thật nhiều sao. Mấy vị cùng Lý Viên Tiền không hợp gia chủ, đợi cơ hội tự nhiên là một phen không chút khách khí chế nhạo, nói thẳng Lý Viên Tiền trên trán gân xanh thình thịch trực nhảy. Phu Hoàng. Đoạn Nguyệt không kiên nhẫn đánh gãy đám người thổ tào, nói mà không có biểu cảm gì nói, nghe nói mỗi lần đi săn, đều có một cuộc tỉ thí. Như đi săn người, đều là như vậy nhược kê, Châu Âu Y thần liền không tham gia cho dù là thắng, cái kia cũng thắng mà không võ A Thương Châu Đại Đế mí mắt rực một cái. Nhi tử là con của mình, tính tình nhưng lại không biết theo ai. Mẹ hắn Đoàn Quý Phi kia là nhiều ôn nhu một nữ tử A.